Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635 tiễn đưa. Sở Đường trên mặt treo cười, đứng ở Sở Từ trước mặt. Này cao hứng bộ dáng làm hắn nhìn qua có chút ngu đần. Đi theo Sở Từ mời vài vị lão sư, lại hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mới giống cái học sinh dường như đi theo Sở Từ bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như này lộ đều sẽ không đi rồi. Làm Sở Từ càng thêm buồn cười. Chúng tuyển thông chi thực mau cũng tới rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sở Đường bị kinh đô danh giáo chính pháp chuyên nghiệp trúng tuyển. Sở Từ nghe nói này trúng tuyển học sinh xem không chỉ là tổng phân, còn có các khoa tình huống, xem như nhân tài trí xứng, mà Sở Đường thành tích đều rất cao. Nhưng logic cùng với chính trị giải thích phương diện khả năng càng vì ưu tú, cho nên mới có thể chen vào đây là Sở danh giáo. Một bị trường học trúng tuyển, phải làm sự tình cũng liền nhiều. Sở Đường hộ khẩu cùng hồ sơ đều là ở thôn Thiên Trì Sở Từ danh nghĩa. Nhưng hiện tại thân phận có biến hóa, cần thiết muốn từ này hộ khẩu tránh thoát ra tới. Còn muốn ngụ lại đến kinh đô này trong trường học, mà hộ khẩu di chuyển còn liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là từ Thâm Sơn cùng cốc đến kinh đô như vậy đến địa phương, phải bị quá trình tự càng là không ít. Cũng may Sở Đường là huyện thành ưu tú nhất sinh viên. Từ trên xuống dưới có trường học hỗ trợ chuẩn bị, phương tiện rất nhiều. Bằng không hắn một cái lăng đầu tiểu tử, còn không biết muốn vu hồi bao nhiêu lần mới có thể thu phục. Mới vừa được đến thông chi thư khi Sở Đường đảo cũng hưng phấn. Nhưng theo sự tình càng ngày càng nhiều, chia lìa nhật tử càng ngày càng gần, Sở Đường này trên mặt tươi cười cũng liền không có. Đần độn tới rồi muốn lên xe thời điểm, Sở Đường mới phát hiện có rất nhiều lời nói không cùng Sở Từ nói. Một đại nam nhân, nháy mắt đôi mắt đều đỏ. Như vậy, rất có vài phần đại cô nương lần đầu tiên thượng kiệu hoa bộ dáng. Tỷ, ngươi cho ta tiền cũng quá nhiều. Hoa không xong, Sở Đường lưu luyến chia tay. Nhớ tới Sở Từ cấp thật dày một đạp tiền. Hắn có quan hệ không tồi đồng học trên người mới mang theo 80 khối. Hắn khen ngược, Sở Từ ước chừng cho 1000. 1000 a, hắn cũng không biết nhiều như vậy tiền dùng để làm gì. Có như vậy hào khí tỉ tỉ, hắn áp lực thật lớn. Hơn nữa hắn cũng đơn giản quán, liền lấy trên người quần áo tới nói, đều là Sở Từ thân thủ làm. Tuy rằng nhìn qua biệt biệt nữ nữ, đường may cũng không tốt lắm, có vẻ không quá đẹp, nhưng trong lòng chính là thoải mái. Bên cạnh, phụ trách cùng đi Sở Đường đi kinh đô Thẩm Dạng nghe được lời này khóe miệng vừa kéo. Này tỷ đệ hai một đôi kỳ ba, tỷ tỷ đại thủ đại cước, đệ đệ keo kiệt đến cực điểm, thật là bổ sung cho nhau. Khó được thi đậu đại học, không được hào hào phóng túng một chút. Kinh đô dù sao cũng là thành phố lớn, ngươi chính là cái ở nông thôn tiểu tử, không thiếu được phải bị người khi dễ. Nhiều mang điểm tiền tự tin cũng đủ, Sở Từ hào phóng nói. Tiến ngoạn ý nhi này, không phải càng nhiều càng tốt sao? Liền nàng này đệ đệ, tuy rằng người không ngu ngốc, thậm chí cũng coi như khôn khéo, nhưng rốt cuộc lần đầu tiên ra xa nhà, chỉ sợ tới rồi kinh đô chính là một bộ ngu đần bộ dáng. Bất luận ở thời đại nào, địa vực chi gian cũng đều là có cấp bậc chi phân. Ở có chút người trong mắt, này ở nông thôn đi ra ngoài người chỉ đại biểu cho bần cùng. Cho nên a, nàng đến cấp Sở Đường nhiều chuẩn bị điểm, không sợ hắn loạn hoa. liền sợ hắn không hoa. Kia, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi hiện tại cũng có làm nghề y tư cách, tận lực thả lỏng một chút. Không cần mỗi ngày thức đêm còn dậy sớm, ăn nhiều một chút thịt. Hiện tại quá gầy, còn có a, không cần luôn là cùng hoặc thần tiên tranh luận. Hắn đều một phen tuổi, tức điên ngươi còn phải đi theo đau lòng. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi cũng xả cái điện thoại đi. Về sau ta cũng hảo cùng ngươi liên hệ. Sở Đường thấp giọng lại nói. Sở Từ lên tiếng. Đây là nàng đệ đệ a. Kiếp trước nàng rời nhà xuất chinh thời điểm, không sai biệt lắm chính là như vậy dặn dò ngốc đệ đệ. Nhưng kia tiểu tử cũng nghe không hiểu, chỉ biết là ngây ngô cười. Hết chương.